Công lược Nam Phụ, chương 399, Công lược Đại Thần Nóng Tính, 17, Góc Chuyện Audio.com, Edit, Nhật, Beta, Ayacinta, mấy người đó giống như ước gì tất cả đàn ông ưu tú đều thích Hướng Phỉ Phỉ vậy. Ngoại trừ người đàn ông do chính Hướng Phỉ Phỉ lựa chọn là nam chính, những người đàn ông khác nhất định phải là nam phụ sao? Điểm này đủ chứng minh ở trong Quân Lăng Đại Lục Hướng Phỉ Phỉ rất được lòng người. Mà bộ phận nhỏ còn lại chia thành hai bộ phận, một bộ phận cho rằng Thanh Tuyệt công tử thuộc về mọi người. Một bộ phận cho rằng luận về giá trị nhan sắc Lăng Vu Đề cùng Thẩm Thanh Ngọc rất xứng đôi. Lăng Vu Đề thật sự cảm thấy mấy người đó thật nhàn rỗi quá mà, bằng không sao có thể vì vấn đề khác mà tranh luận không ngớt như thế. Ai thích ai là tự do của người ta, tranh luận ra cái 1-2-3, người khác sẽ nghĩ như bọn họ sao? Gạch nối, đại khái bay khoảng 20 phút Lăng Vu Đề mới lên tới trên đoạn tâm nhai. Quân Lăng Đại Lục không có ban đêm, chỉ có ban ngày. Lúc cô lên đến nơi, Lãnh Ước Tư đã không còn ở trên này. Không có thu cánh lại, cô trực tiếp bay tới thôn Hoàng Khê theo bản đồ chỉ dẫn. Dựa vào đặc điểm NPC Linh Nhi nói với mình, cô tìm thấy nơi ở của Linh Nhi. Đưa toàn bộ cỏ tân ngọc đã hái cho Linh Nhi cảm động nhìn cô rất. Cảm ơn tỷ tỷ, âm thanh nhắc nhở lại vang lên, tình tương đương nhiệm vụ hái cỏ tân ngọc cho Linh Nhi đã bàn giao xong. Được thưởng đá bồi dưỡng được dùng để bồi dưỡng thú cưng, nói trắng ra, là cho thú cưng ăn, ném đá bồi dưỡng đã tự động chui vào bao lô của cô vào lồng thú cưng, Minh U rất vui vẻ ôm cục đá màu trắng ngà thể tích không khác so với nó lắm mà gặm. Thôn Hoàng Khê cách chủ thành không xa, Lăng Vu Đề không dùng cánh nữa, mà lựa chọn đi bộ. Hôm nay Lăng Vu Đề không có ý định nhận thêm nhiệm vụ, sau khi về đến tòa nhà của mình trong chủ thành cô tính offline. Trước khi offline, Lăng Vu Đề gửi một tin nhắn riêng cho Thẩm Thanh Ngọc. Tôi offline đây, sau đó trực tiếp offline. Cô không xem tin trả lời của Thẩm Thanh Ngọc cũng không có coi tin nhắn Thẩm Thanh Ngọc mời cô tham gia bang hội. Lúc từ khoang trò chơi đi ra đã là 10 giờ tối, Lăng Vu Đề nhu nhu thái dương có chút mệt mỏi. Thật không biết lúc trước nguyên thân làm sao có thể chơi một ngày 18 tiếng. Mệt chết người rồi, cô không chịu nổi. Sau khi ngâm nước nóng cho hết mệt mỏi, Lăng Vu Đề nằm lên giường ngây người. Trước khi cô bảo Thẩm Thanh Ngọc rời đi, độ hảo cảm tăng lên 60 điểm. Quả nhiên ở giai đoạn trước độ hảo cảm tăng lên rất dễ dàng. Chỉ là do nhìn anh cùng mèo con cãi nhau nửa ngày, mà không phải do Minh U gọi anh là ba, gọi cô là mẹ. Nếu Minh U gọi Hướng Phỉ Phỉ là mẹ, phòng trừng Thẩm Thanh Ngọc còn háo hức mong Minh U gọi anh là ba đấy. Nhẹ nhàng thở dài một hơi, loại hình như Thẩm Thanh Ngọc thì dùng tính cách của cô bây giờ cùng lắm chỉ có thể làm bạn tốt của Thẩm Thanh Ngọc. Thôi kệ, dù sao thì thời gian vẫn còn dài mà. Gạch nối, bên kia Thẩm Thanh Ngọc trả lời tin nhắn của Lăng Vu Đề gửi thêm thư mời lại không chờ được tin trả lời của cô. Lúc coi lại thì tài khoản của Lăng Vu Đề đã thành màu xám. Thôi vậy, dù sao thư mời đã gửi đi rồi, ngày mai lúc Lăng Vu Đề online chắc chắn sẽ nhìn thấy. Quay đầu nhìn cố mặc cùng nhau đánh quái vật với Hướng Phỉ Phỉ, hai người họ vô cùng ăn ý, giống như cộng sự hợp sơ lâu năm vậy. Chỉ cần nhìn một cái, bọn họ như biết được mình nghĩ gì. Trong lòng có chút ghen, gocchuyenaudio.com, tỷ, nếu không phải là anh nằng nặc muốn tham gia vào đội ngũ của họ chắc hai người kia có đôi có cặp rồi. Người khác trong đội ngũ đã bị Thẩm Thanh Ngọc tràn ngập oán niệm bỏ qua hoàn toàn. Bây giờ nhìn không được nữa, Thẩm Thanh Ngọc lấy pháp trượng trực tiếp đánh bạo kích một cái, trực tiếp đánh chết đại boss còn lại chút máu. Buổi sáng ngày hôm sau khi ăn sáng xong, Lăng Vu Đề vào game chơi như ngày thường. Vừa online, đã thấy một lời mời hiện ra. Thanh Tuyệt công tử mời bạn gia nhập bang hội vương giả, có chấp nhận hay không? Lăng Vu Đề nhíu mày, lúc này mới nhớ ra là trước đó Thẩm Thanh Ngọc có nói sẽ mời cô vào bang hội của anh. Bang hội vương giả đang là bang hội đứng đầu của Quân Lăng Đại Lục, xếp thứ hai là bang hội Hướng Phỉ Phỉ đang tham gia. Chấp nhận, bang hội, hệ thống, hoan nghênh Lăng Gia Vu Đề gia nhập bang hội vương giả. Bang hội, nhóc xoài, hoa tương đương hội trưởng phu nhân tương lai giá đáo, hoan nghênh, bang hội tôi siêu ấm nha, hoan nghênh hội trưởng phu nhân tương lai, bang hội biết vua không nói, hoan nghênh, giải hoa, bang hội, bạch dương trong đêm, hoan nghênh Lăng Đại Thần, vỗ tay. Bang hội hành trình chinh chiến, hoan nghênh, bang hội cửu cung thiên phục, hoan nghênh hội trưởng phu nhân tương lai tương đương sau này chúng ta là huynh đệ tốt rồi. Bang hội tranh không manh, cung nữ hán tử này, đừng biến hội trưởng phu nhân của chúng ta thành nữ hán tử luôn chứ. Bang hội tôi siêu ấm nha, hội trưởng phu nhân tương lai cầu quan tâm cầu xoa đầu tương đương. Bang hội nhóc xoài, Lẽ nào chỉ có mình tôi để ý, Lăng Đại Thần từ đầu đến cuối đều không có nói gì sao? Bang hội, Lăng Gia Vu Đề. Chào mọi người, sau khi tùy tiện gõ một câu chào hỏi, Lăng Vu Đề đóng kênh bang hội lại. Click mở tin nhắn riêng của Thẩm Thanh Ngọc, Lăng Vu Đề mới biết vì sao anh không online. Trong tin nhắn riêng Thẩm Thanh Ngọc nói, mấy ngày này phải xử lý một vài chuyện chuyển trường, thời gian online không xác định, nói nếu cô có việc cần thì tìm thành viên trong bang hội giúp. Nhanh như vậy đã xử lý chuyện chuyển trường. Trong cốt truyện, dù Thẩm Thanh Ngọc có gấp gáp cũng không có gấp như vậy. Bỏ đi, chuyển trường về nước nhanh một chút cũng tốt, đến lúc đó ít nhất cô có thể đi đến trường học của anh tìm anh. Đối tượng công lực không ở đây, Lăng Vu Đề cũng không có đi tìm nhiệm vụ gì, dạo chơi trong chủ thành. Sau khi gặp gỡ một vài người chơi cực kỳ nhàm chán, Lăng Vu Đề dứt khoát ở trong tòa nhà nhỏ của mình thả Minh U ra ngoài chơi. Một đêm không gặp, dường như Minh U thay đổi không ít. Bộ lông đen ngắn cũng đã dài ra, thoạt nhìn có cảm giác bồng bềnh. Thân hình không có lớn lên, vẫn giống như một quả cầu. Chỉ là bây giờ, càng giống quả cầu hơn. Đôi mắt nó rất sáng, vừa mới thả ra đã tung tăng nhảy nhót khắp sân. Lúc này Lăng Vu Đề mới để ý thấy, trên người Minh U đen đến phát quang, lông trên bốn móng vuốt của nó lại trắng như tuyết. Chật chật tương đương sao, cô cứ cảm thấy tên đạp tuyết này thực sự rất phù hợp với U Minh nhỉ. Nhưng mà thấy Minh U thích cái tên bây giờ của nó như vậy, cái tên đó lại do Thẩm Thanh Ngọc nghĩ ra, thế thì vẫn gọi là Minh U đi. Mẹ, ba đâu rồi? Leo lên cây chơi một hồi rồi Minh U trực tiếp từ trên cây nhảy lên vai Lăng Vu Đề, nũng nhịu hỏi. Lăng Vu Đề thật sự cảm thấy game quân Lăng Đại Lục này làm quá tốt rồi. Một con thú cưng lại thông minh đến thế này. Không, góc chuyện audio.com. Đến, Lăng Vu Đề lấy Minh U từ trên vai xuống, lạnh nhạt đáp một câu. Minh U mau một tiếng, dường như có vẻ hơi thất vọng. Vậy khi nào ba đến? Con nhớ ba lắm, tương đương cách chương.